Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1327, một cảnh giận dữ, góc truyện audio.com. Từ chuyện Liễu Kỳ Phi đến trường tìm Kinh Tiểu Lộ, đã nói lên rằng Liễu Kỳ Phi là người có thù tất báo, bởi vì lúc ở trường có Dương Minh cho nên Liễu Kỳ Phi không thể làm được gì, nhưng mà hắn khẳng định là không bỏ qua. Chỉ là không biết hắn nghe như thế nào về quan hệ của mình và Dương Minh để dùng cái thủ đoạn lừa đảo này đi lừa mình, tin rằng bây giờ dùng thủ đoạn hòa bình bình thường là không có khả năng khiến cho Liễu Kỳ Phi thỏa hiệp. Hợp đồng đã được ký, Liễu Kỳ Phi cũng đã đạt được mục đích của mình, Kinh Tiểu Lộ không tin lúc này Liễu Kỳ Phi còn muốn tìm mình tính sổ nữa. Cái hợp đồng này, phỏng chừng cũng là hợp đồng cuối cùng, Liễu Kỳ Phi khẳng định cam tâm tình nguyện nhìn thấy cái hợp đồng này có hiệu lực. Nhưng mà cho dù Lưu Lộ Do là người của Liễu Kỳ Phi, thì hắn ta đã dùng thủ đoạn gì để biến hợp đồng thành cái dạng này? Cho dù bây giờ đã biết Liễu Kỳ Phi là kẻ đứng sau thế nhưng Kinh Tiểu Lộ cũng chẳng làm được gì, bởi vì nàng và Vương Đãng Cha đều kiểm tra hợp đồng này rất cẩn thận mà nó vẫn bị thay đổi, cái này đúng là quỷ dị. Nếu không phải Kinh Tiểu Lộ là người theo thuyết vô thần thì lúc này đã hoài nghi trên đời này có ma quỷ hay không? Trong lòng Hứa Tiểu Bân cũng vô cùng sốt ruột, không dám chậm trễ, vội vàng cầm lấy bản photo hợp đồng đi ra khỏi hội quán thương vụ Tuệ Hải. Chờ Hứa Tiểu Bân đi rồi, Kinh Tiểu Lộ mới đứng dậy đi đến chỗ Bạo Tam Lập. Sao rồi, Tiểu Lộ, có phải đúng là do hắn giở trò không? Bạo Tam Lập thấy Kinh Tiểu Lộ đi đến, đứng dậy hỏi. Kinh Tiểu Lộ lắc đầu, hẳn là không liên quan đến hắn, không phải là do hắn giở trò. Không phải hắn, vậy chẳng lẽ hợp đồng tự thay đổi? Bạo Tam Lập nghe xong, nhất thời ngạc nhiên. Hẳn là do Lưu Lộ Do làm, mà Lưu Lộ Do không phải là người của Hứa Tiểu Bân. Kinh Tiểu Lộ ngồi xuống ghế đối diện Bạo Tam Lập giải thích. Hứa Tiểu Bân chỉ là quản lý phòng làm việc tại Tùng Giang của tập đoàn Giang Duyên, mà trong đoàn hợp tác lần này, hắn không phải là người quyết định, mà chỉ là bị đưa ra phía trước, phía sau hắn còn có một người cháu của Liễu Gia, tên là Liễu Kỳ Phi. Là tên Liễu Kỳ Phi này giở trò, hắn động tay vào hợp đồng, Bạo Tam Lập cũng không ngu thoáng cái đã nhận ra được vấn đề. Hẳn là như vậy, Kinh Tiểu Lộ gật đầu nói. Bạo Tổng, xin lỗi, là em gây phiền phức cho công ty. Xin lỗi, em có làm gì đâu. Bạo Tam Lập ngẩn người. Tiểu Lộ, hợp đồng lần này là do chúng ta cùng ký, anh cũng có trách nhiệm chứ không phải là lỗi của một mình em. Bạo Tổng, em không nói cái này, Kinh Tiểu Lộ khoát tay, thở dài nói. Cái tên Liễu Kỳ Phi kia là nhằm vào em biết tên Liễu Kỳ Phi đó. Bạo Tam Lập vừa nghe Liễu Kỳ Phi muốn nhằm vào Kinh Tiểu Lộ, sắc mặt nhất thời trở nên kỳ quái. Hai người có mâu thuẫn, trước đây em đã lừa hắn, Kinh Tiểu Lộ cũng không giấu giếm. Mấy ngày trước hắn mang theo một người tên là Lý Ta, đến trường học tìm em, muốn trả thù em, nhưng mà lúc đó có Dương Minh ở đó, đã giải vây cho em. Tin rằng sau khi rời đi, hắn không cam lòng, điều tra về công ty em làm, cũng biết công ty này là của Dương Minh, vì thế mới nghĩ ra kế hoạch trả thù. Thì ra là vậy, Bạo Tam Lập cả kinh nói. Xem ra trong chuyện này đã có âm mưu từ lâu rồi. Trước đó chúng ta cũng đã điều tra về bối cảnh của tập đoàn Giang Duyên, lão chủ tịch của bọn họ cũng họ Liễu, nhưng không ngờ rằng cái tên kia lại có quan hệ với Liễu Giang Duyên. Đúng vậy, em, góc truyện audio.com, cũng không ngờ, vốn tưởng chỉ là một nhân vật tầm thường, xem ra là do em bất cần, Kinh Tiểu Lộ nói. Lần này em đã mang lại tổn thất cho công ty, em sẽ tận lực giải quyết. Tổn thất cái gì mà không tổn thất, những cái này chờ Dương ca về rồi mới quyết định. Bạo Tam Lập nghe Kinh Tiểu Lộ nói xong, sợ nàng ta làm ra chuyện gì đó ngu ngốc, vội vàng nói. Em đừng nên trêu chọc vào cái tên Liễu máy bay đó làm gì, anh tìm người cảnh cáo hắn một chút, xem thái độ của hắn thế nào. Không phải là Liễu máy bay, mà là Liễu Kỳ Phi. Kinh Tiểu Lộ cười khổ nói. Chuyện này sợ rằng không dễ làm như vậy, nếu Liễu Kỳ Phi đã dám làm thế, thì phía sau có lẽ được tập đoàn Giang Duyên ủng hộ cũng không chừng. Bạo Tam Lập nghe Kinh Tiểu Lộ nói xong, cũng gật đầu. Nói cũng đúng, nếu như vậy, em càng không thể lấy thân đi mạo hiểm. Nếu em xảy ra vấn đề, anh biết ăn nói với Dương ca thế nào? Kinh Tiểu Lộ suy nghĩ một chút, chuyện này đúng là không phải do sức của nàng có thể giải quyết, ít nhất là Liễu Kỳ Phi không giải quyết đơn giản được. Nghĩ đến đây, tâm tình của Kinh Tiểu Lộ có vẻ lo lắng. Xem ra, điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là, đợi kết quả từ bên Hứa Tiểu Bân, tuy rằng biết rõ là Hứa Tiểu Bân không thể làm thay đổi ý của A Kinh Tiểu Lộ, nhưng mà ít nhất cũng biết được đầu đuôi câu chuyện. Hứa Tiểu Bân không tìm được Liễu Kỳ Phi, đành phải trở về phòng làm việc rồi liên hệ với Liễu Kỳ Phi sau, bởi vì trong lòng có việc cho nên tốc độ đi của Hứa Tiểu Bân cũng nhanh, chỉ một lát là về đến cửa phòng làm việc. Hứa Tiểu Bân móc chìa khóa ra mở cửa, nhưng mà vừa định mở cửa, đã nhìn thấy cửa phòng mở ra, không có khóa. Hứa Tiểu Bân nhất thời kinh hãi, không có khả năng, lúc mình đi, đã khóa cửa phòng làm việc rồi, xác định không có vấn đề mới rời đi. Bởi vì Vương Lệ Hà ở bên trong không có mặc quần áo, hơn nữa lúc đó Hứa Tiểu Bân cũng đặc biệt cẩn thận cho nên không có xảy ra chuyện quên khóa cửa được. Lẽ nào là Vương Lệ Hà mở, để cho mình đi vào? Nhưng mà cái ý niệm này vừa xuất hiện, Hứa Tiểu Bân liền phủ nhận ngay, điều này tuyệt đối không có khả năng, bởi vì lúc mình không có ở nhà, phòng làm việc đều khóa cửa lại, bởi vì Vương Lệ Hà không hiểu về chuyện làm ăn kinh doanh, cho nên dù có người đến cửa, Vương Lệ Hà cũng không để ý. Huống hồ cho dù Vương Lệ Hà mở cửa, thì nàng cũng không có khả năng quên khóa. Ít nhất là cũng phải đóng cửa lại, vì trời đang lạnh, để cửa như vậy không phải là lạnh chết sao? Nghĩ đến đây, Hứa Tiểu Bân liền cảm thấy chuyện này có vẻ không thích hợp, trong lòng căng thẳng, không xảy ra chuyện gì chứ. Hứa Tiểu Bân dán lỗ tai lên cửa, nghe động tĩnh bên trong. Hắn không dám lỗ mãng, sợ có người xấu xông vào, nhưng mà nghe một hồi cũng không thấy có âm thanh khác thường. Vì thế Hứa Tiểu Bân cẩn thận mở cửa ra, sau đó nhanh chóng nhìn vào bên trong, nhưng kết quả làm cho hắn thất vọng rồi, bên trong không có một người nào cả. Phòng làm việc vắng vẻ căn bản là không có người. Vậy mở cửa để làm gì? Hứa Tiểu Bân sửng sốt bỗng nhiên nhớ đến cửa phòng trong không khóa, Hứa Tiểu Bân nhất thời hoảng sợ, bước nhanh lại cửa phòng, giơ tay muốn đẩy cửa phòng ra. Vương Lệ Hà đang ở bên trong, và còn không mặc quần áo, cửa mở như vậy, nàng ta không xảy ra chuyện chứ? Nhưng mà khi Hứa Tiểu Bân vừa đưa tay định mở cửa thì hắn nghe thấy một âm thanh kỳ quái từ bên trong truyền ra. Hứa Tiểu Bân sửng sốt hắn dắt, gocchuyenaudio.com. Quen thuộc cái âm thanh này, đây chính là tiếng rên của Vương Lệ Hà. Sắc mặt Hứa Tiểu Bân thay đổi ngay. Vương Lệ Hà đang làm cái quỷ gì thế? Không phải là chờ không được nên dùng tay giải quyết. Nhưng mà cho dù là dùng tay giải quyết cũng không cần phải mở rộng cửa ra như thế chứ. Chỉ là trong nháy mắt Hứa Tiểu Bân liền nghĩ đến thêm một khả năng, đó chính là việc Vương Lệ Hà tìm người khác về sau lưng mình. Nghĩ đến tình huống này, sắc mặt của Hứa Tiểu Bân càng trở nên âm trầm, hắn thật sự có xúc động muốn đá cửa đi vào, nhưng mà nghĩ rằng mình còn chưa biết được sự thật, lỡ như chỉ có một mình Vương Lệ Hà thì sao? Vì thế, Hứa Tiểu Bân cố nén xúc động đá cửa lại, cẩn thận ghé mắt đến cửa, nhìn vào bên trong phòng, nhất thời thấy được một cảnh giận dữ. Liễu Kỳ Phi đang cùng với bạn gái Vương Lệ Hà của hắn làm cái chuyện kia. Hơn nữa còn đang trong tư thế mà hắn muốn nhưng không được. Vương Lệ Hà thật ra rất là bảo thủ, Hứa Tiểu Bân tuy là người đàn ông của nàng, tuy hắn người đã ở chung nhiều năm, nhưng mà bình thường khi thân thiết với nhau cũng chỉ dùng các tư thế truyền thống. Hứa Tiểu Bân biết tính cách của Vương Lệ Hà cũng không ép buộc nàng cái gì cả. Thế nhưng bây giờ, nàng ta tự nhiên lại cùng với Liễu Kỳ Phi làm ra các động tác này, làm cho Hứa Tiểu Bân có xúc động muốn giết đôi cẩu nam nữ này. Hứa Tiểu Bân cảm thấy trái tim của mình như bị người ta dùng dao đâm vào nhiều nhát vậy, làm cho cả người hắn không còn chút sức lực. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.